99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, chương 619. Hắn không cần ta nữa. Thiên Thiên, Lục Diệc Hàn thanh âm bỗng nhiên xông vào Lệ Tư Thừa trong tai. Nguyên bản nửa khép lấy mắt, phút chốc mở ra, quay đầu nhìn về phía phương hướng kia. Lục Diệc Hàn mang theo hai đứa bé, Song Ngọc ôm con gái của hắn, cùng một chỗ hướng về hắn nàng đi tới. Cái kia chói mắt thân tử trang, càng là sáng loáng xông vào trong mắt của hắn. Hắn muốn giết hắn, đó là hắn, cái kia tất cả đều là hắn Lệ Tư Thừa. Lục Diệc Hàn có tư cách gì? Mặc quần áo trên người, hầu ở hắn bên người nữ nhân. Lệ Tư Thừa kém chút nhịn không được xông đi lên cho hắn một quyền. Đột nhiên, bên tai liền truyền đến tĩnh tẩu thanh âm. Ngươi đi làm gì? Ngươi bị vỗ xuống đến rồi ngươi biết không? Nghe thấy lời này, Lệ Tư Thừa nhất thời tĩnh táo không ít. Ấn xuống một cái tai bên trên lam bảo thạch bông tai. Thấp giọng hỏi, làm sao ngươi biết là ta? Bông tai, tĩnh tẩu tức hổn hển thanh âm truyền đến. Còn có ngươi tóc giả, ngươi kính dâm cũng là ta mua. Ngươi cảm thấy ta mù. Nữ nhân kia nhận không ra. Chỉ mong a, xong xuôi chính sự về sớm một chút. Ân, Lệ Tư Thừa ứng xong, quay đầu nhìn xem bọn họ phương hướng. Không có người phát giác được Lệ Tư Thừa tồn tại. Lục Diệc Hàn đi tới Tô Thiên Từ trước mặt ngồi xuống. Thấp giọng nói, thế nào? Hắn không cần ta nữa. Diệc Hàn, hắn thực không quan tâm ta cùng hài tử. Tô Thiên Từ thanh âm ngạnh đến kịch liệt. Vừa mới là hắn, hắn đã cứu chúng ta. Lục Diệc Hàn khẽ giật mình. Hắn rõ ràng nhất, Tô Thiên Từ trong miệng cái kia hắn nói ai. Nhưng là, làm sao có thể chứ? Lệ Tư Thừa đã sớm chết. Chết rồi 4 năm, vĩnh vĩnh viễn viễn lưu tại Đông Giao cái kia vứt bỏ trong nhà xưởng. Lại cũng không về được. Làm sao lại là hắn? Lục Diệc Hàn nhìn xem Tô Thiên Từ, biểu lộ lại là không nói ra được chấn định. Hắn vịn nàng vai, nói ra, bọn nhỏ đều đói. Chúng ta về trước đi, có được hay không? Tô Thiên Từ lắc đầu, ngước mắt nhìn Lục Diệc Hàn. Một đôi ướt sũng trong mắt mang theo năn nỉ. Diệc Hàn, giúp ta tìm tìm hắn có được hay không? Hắn ngay tại nơi này. Ta rất xác định hắn ngay ở chỗ này. Người giúp ta tìm tìm có được hay không? Vừa nói, trong mắt càng là có nước mắt vội ùa mà xuống. Cất tiếng đau buồn khóc lóc đau khổ. Ta tìm không thấy hắn. Hắn trốn đi. Lục Diệc Hàn nhếch môi, đưa nàng vịn đứng lên. Nói ra, đi, chúng ta về trước đi. Diệc Hàn, đủ rồi. Thiên Thiên, Lục Diệc Hàn thanh âm có chút hung. Một cặp mắt đào hoa, nhìn qua nàng nhất định nhiễm lên mấy phần sắc bén. Hắn đã chết, đã sớm chết, ngươi lại xuất hiện ảo giác. Đây không phải là hắn, chỉ là một cái hảo tâm người qua đường mà thôi. Không phải, thực sự là hắn. Thanh âm hắn, chính là hóa thành bụi ta đều có thể nhận ra. Chính là hắn, chính là hắn. Hắn không chết. Tô Thiên Từ có chút cuồng loạn, đưa tay đem hắn dùng sức đẩy ra. Không phải ảo giác, ta hiện tại rất thanh tịnh. Lục Diệc Hàn, dạng này Tô Thiên Từ, dọa sợ Lệ Giản Duyệt, ôm Song Ngọc cổ há miệng lại khóc. Hài đồng tiếng khóc, càng là xúc động Tô Thiên Từ tiến Lệ, tiến lên đem Lệ Giản Duyệt ôm tới. Tô Thiên Từ hô to, Lệ Tư Thừa, ngươi không đến nhìn một chút con gái của ngươi sao? Nàng gọi Lệ Giản Duyệt, ngươi không phải nhất muốn một cái con gái sao? Nàng ở chỗ này, hiện tại nàng ngay ở chỗ này. Còn có ngươi con trai, ngươi tới nhìn a, dáng dấp cùng ngươi giống như tất cả mọi người. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, nghẹn ngào cũng càng ngày càng lợi hại. Đến cuối cùng, đã khóc không thành tiếng. Tất cả mọi người nói, cùng ngươi một cái khuôn đúc đi ra giống như, xem xét chính là ngươi con trai. Thế nhưng là ngươi, vì sao không đến nhìn một chút? Tại sao phải nhẫn tâm như vậy? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.